Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, Đối Chiến Lưu Thủy. Thánh Sứ Đại Nhân, xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, một bên Lương Vân Báo nhìn lấy đồ Tây Mộc nghi hoặc bộ dáng. Mở miệng, không, không có gì. Đồ Tây Mộc lấy lại tinh thần, lập tức nói, cái này thần không bộ lạc quả nhiên có chút vấn đề. Chúng ta tiếp tục xem tiếp. Đợi hắn đem tất cả đều bại lộ về sau, chúng ta lại đem hắn chém giết không muộn. Thánh Sứ Đại Nhân diệu gặp. Một bên Lương Vân Lang lập tức phụ họa nói. Lập tức hắn cùng Lương Vân Báo nhìn nhau liếc mắt. Trong lòng mỗi người có tâm tư riêng đều không nói tiếng nào. 10 tiểu tổ đấu vòng loại đều đã hoàn tất. Như thế, có 10 tiểu tổ bị loại. Cái này 10 tiểu tổ liền thành cuối cùng lần này cấp 4 bộ lạc giao đấu ban thưởng. Bọn hắn cuối cùng sẽ bị bài danh bộ thứ nhất rơi chiếm đoạt. Mà thắng được 10 bộ lạc là bắt đầu tiến hành xuống một lượt giao đấu. Nói lên cái này thắng được 10 bộ lạc, trừ thần không bộ lạc cái này hắc mã bên ngoài. Còn lại 9 cái bộ lạc đều là tại bộ lạc ước định bên trong. Tại trước 10 bộ lạc, đến một vòng này giao đấu. Giao đấu phương thức đã trải qua từ 3 loại biến thành 2 loại. Đoàn đội chiến trực tiếp bị thủ tiêu. Chân chính cường hoành bộ lạc chiến đấu, nhiều nhất dựa vào hay là trong đó cường giả đỉnh cao. Cùng bộ lạc đồ đăng, đến 10 vị trí đầu bộ lạc, không người nào là đứng đầu cường hoành cấp 4 bộ lạc. Lại lấy đoàn đội chiến giao đấu chính là không giá trị. Đồng thời còn thừa 2 loại giao đấu phương thức, người chiến cùng đồ đăng chiến, bị sát nhập đến cùng một chỗ. Nói cách khác, song phương đều do đồ đằng cùng một cái trong tộc người mạnh nhất cùng một chỗ tham chiến. Lập tức, bắt đầu rút thăm, một vòng này rút thăm về sau. 10 bộ lạc, 5 đôi 5, 5 cái thắng được bộ lạc, chính là tiến vào 5 người đứng đầu. Cổ Phong cái này rút ra ký xem như so sánh may mắn. Bởi vì Cổ Phong đối thủ là Lưu Thủy bộ lạc, cái này Lưu Thủy bộ lạc tại bộ lạc ước định bên trong. Xếp hạng thứ 10, còn lúc trước thần không bộ lạc đánh bại yêu huyết bộ lạc phía dưới. 5 trận tỉ thí, thần không bộ lạc cùng Lưu Thủy bộ lạc quyết đấu. Xếp tại cuối cùng, Cổ Phong cũng là dứt khoát xem trước một chút những bộ lạc này. Đều có thủ đoạn gì? Trận đầu, Thiên Tinh bộ lạc đối chiến Cự Tượng bộ lạc. Trọng tài lão giả lúc này mở miệng. Trận này quyết đấu, trực tiếp hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đơn giản là tại bộ lạc lớn so trước đó ước định bên trong. Thiên Tinh bộ lạc bài danh thứ nhất, Cự Tượng bộ lạc xếp hàng thứ hai. Chẳng ai ngờ rằng rút dưới thẻ tre, hai cái này bộ lạc vòng thứ nhất liền gặp bên trên. Bất quá hôm nay cái này người thắng sau cùng chỉ có một cái. Cho dù xếp hàng thứ hai, cũng là không có chút nào ban thưởng. Như thế trước đụng bên trên cùng sau đụng bên trên kỳ thực khác biệt không lớn. Theo trọng tài lão giả lời nói rơi xuống, hai cái bộ lạc tộc trưởng cùng đối ứng bộ lạc đồ đăng cùng đi lên lôi đài. Thiên Tinh bộ lạc bên này là một gã tuổi chừng 20, dung mạo không tầm thường thiếu nữ. Thiếu nữ thân mang áo lam, mi tâm mang theo một cái tinh thần bộ dáng đồ đằng ấn ký. Thiếu nữ bên cạnh thì là nổi lơ lửng một cái đường kính chừng một trượng tảng đá lớn. Tảng đá kia là màu xám. Hắn bên trên tràn đầy mảnh lỗ thủng nhỏ. Cái này ngoại hình quỷ dị thạch đầu nghe đồn là năm đó một viên sao băng rơi xuống tràn ra một cái tinh thần khối vụn. Cái này tinh thần khối vụn cuối cùng sinh ra linh tính, trở thành Thiên Tinh bộ lạc đồ đăng. Cự Tượng bộ lạc bên này là một gã dáng người gầy ngồi giữa năm võ giả. Bên người thì là một cái cao 3 trượng cự tượng. Gầy tiểu võ giả nhìn về phía thiếu nữ mở miệng. Tinh Nhi, không nghĩ tới chúng ta ngay từ đầu chính là đối với bên trên tượng chiến. Chúng ta quan hệ không có gần như vậy. Ra tay đi. Tinh Nhi trong mắt lóe lên lãnh mang. Thân bên trên đồ đằng ấn ký trong nháy mắt sáng lên. Theo hắn thân bên trên đồ đằng ấn ký sáng lên, trong cơ thể linh khí bộc phát. Tại quanh thân bên ngoài biến ảo thành nguyên một đám tinh thần hư ảnh. Người Cự Tượng bộ lạc, hôm nay cầm không đi chàng thắng lợi này, Tinh nhi bên cạnh, cái kia tinh thần bên trên, trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên, thuộc về thần niệm đại viên mãn khí tức trực tiếp bộc phát ra. Ha ha, tốt, muốn chiến, liền đánh đi. Tượng chiến mở miệng, thân bên trên đồ đằng lực lượng, điên cuồng bộc phát, trong nháy mắt, hắn cái kia vô cùng gầy thân thể nhỏ, trong nháy mắt phồng lên, hắn thân bên trên cơ bắp điên cuồng nhô lên, thân thể điên cuồng tăng cao, cả người trực tiếp hóa thành cùng bên cạnh cự tượng đồng dạng cao 3 trượng cự nhân. Cự tượng bộ lạc đồ đằng lực lượng, một khi bộc phát, liền có thể có được cự tượng chi lực, tinh thần. Lại như thế nào? Tượng chiến bên cạnh cự tượng giống to một tiếng. Thân thể bên trên khủng bố uy thế. Cũng là bộc phát. Này khí tức. Đồng dạng cũng là thuộc về thần niệm đại viên mãn. Giết. Trong lúc nhất thời. Song phương đánh nhau. Đây tuyệt đối là một trận không phân sàn sàn nhau đối chiến. Cái kia cự lớn tinh thần. Không ngừng va chạm hướng cự tượng. Cự tượng cái mũi không ngừng quật. Khủng bố nhục thân lực lượng không ngừng oanh ra. Tinh nhi quanh thân bên ngoài tinh thần hư ảnh không ngừng oanh ra. Mà tượng chiến biến thành cự nhân cũng là không ngừng huy quyền. Mỗi một quyền lực lượng cũng có thể nát núi đá. Cao giai đồ đằng. Xác thực bất phàm. Cấp 4 đồ đằng liền có thể đạt tới như thế độ cao. Cái kia cấp 3. Cấp 2 thậm chí cấp 1 lương vân đồ đằng. Lại sẽ có gì thần thông biến hóa. Cổ Phong ánh mắt rơi tại mọi người thân bên trên. Trong lòng thầm nghĩ, trận đại chiến này, cuối cùng thiên tinh bộ lạc hơi chiếm ưu thế. Đánh bại cự tượng bộ lạc. Trận này giao đấu về sau, lại là tiến hành 3 trận giao đấu. Cái này 3 trận giao đấu lại đều không có trận đầu như vậy để cho người ta kinh diễm. Cuối cùng, trước 4 trận giao đấu kết thúc, 4 cái bộ lạc thành công tấn cấp. Chỉ còn lại trận thứ 5. Thần không bộ lạc đối chiến lưu thủy bộ lạc. Thần không bộ lạc bên này. Cổ Phong cùng không không leo lên lôi đài. Mà lưu thủy bộ lạc bên này. Là một gã khí chất âm nhu nam tử cùng một cái thủy nhân trèo lên đài. Khí chất này âm nhu nam tử. Tên là Thủy Nhu. Chính là lưu thủy bộ lạc tộc trưởng. Không biết phải chăng là bởi vì lên nữ tử danh tự. Hắn khí chất cũng là đi theo 10 phần âm nhu. Nước này người, không có ngũ quan, cũng không có bất kỳ cái gì giới tính đặc thù. Toàn bộ thân thể hoàn toàn là từ thủy ngưng tụ mà ra. Đồng thời những cái này nước bây giờ một mực ở vào lưu động bên trong. Đây chính là lưu thủy bộ lạc đồ đằng, lưu thủy. Nghe đồn cái này lưu thủy là năm đó giang trong sông tạt một cái lưu thủy bị người rót vào trong hồ. Lô mang đi, về sau hồ lô này bên trong nước sinh ra linh tính. Chậm rãi biến thành bộ lạc đồ đằng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người hội tụ. Đối với lưu thủy bộ lạc, tất cả mọi người là so sánh hiểu. Dù sao lưu thủy bộ lạc cường thịnh đã lâu, nhưng đối với thần không bộ lạc, đại gia còn thật sự là lần đầu tiên nghe nói. Tìm hiểu phía dưới, mới biết một chút liên quan tới thần không bộ lạc nghe đồn. Trong lúc nhất thời đám người nguyên một đám trong lòng mang theo sợ hãi thán phục. Ai cũng nghĩ biết, đột nhiên này quật khởi, đem yêu huyết bộ lạc đánh bại thần không bộ lạc, đến cùng có mấy phần bản sự. Trận thứ 5, thần không bộ lạc đối chiến lưu thủy bộ lạc, bắt đầu, trọng tài lão giả cũng là mở miệng, lập tức bay ra lôi đài, nước có thể khắc hòa. Lần này, tính ngươi thần không bộ lạc không may. Thủy Nhu cười một tiếng, lúc này thân thể bên trên đồ đằng ấn ký sáng lên. Lập tức quanh thân vô biên hơi nước tràn ngập ra. Cái kia vô biên hơi nước ở tại quanh thân bên ngoài. Hình thành một cái đem hoàn toàn phòng ngự trong suốt lồng nước. Đồng thời trong tay ngưng tụ ra một chuôi lưu thủy chi kiếm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex. Hết chương.